Chương 207, chia đều, nhìn lấy Mỹ thiếu nữ đùa chó Mỹ hảo hình ảnh, Bạch Kiêu lại chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Lam Lan ưa thích động vật không giả, không soi mói bề ngoài đồng dạng không giả, nhưng là nàng đối với sủng vật yêu cầu kỳ thật cao vô cùng. Bình thường trình độ giả thú nàng căn bản là không để vào mắt, không mạnh không cần, không nghe lời không cần, ngực quá nhỏ cũng không cần, thậm chí một chút để Bạch Kiêu đều cảm thấy có chút vừa ý dị thú, Lam Lan cũng không để vào mắt. Trên thực tế đây cũng là Bạch Kiêu không quá ưa thích cùng nàng hợp tác săn thú một trong những nguyên nhân. Lam Lan bây giờ có thể cùng những cái này cấp thấp sinh vật như thế chơi vui vẻ đùa nghịch, hơn nguyên nhân ở chỗ, nàng nhưng thật ra là đang hưởng thụ đối thủ biểu lộ. Cái kia mấy tên người mặc hoàng kim che đậy bào, rõ ràng không có hảo ý ma đạo sĩ, lúc này chính một khóe mắt tận liệt địa trừng mắt nhìn bên này, trơ mắt nhìn mình bị người hoành đao đoạt chó. Đây cũng là Lam Lan ác thú vị một trong đi. Bất quá, hiện tại phần này ác thú vị, ngược lại là chính có đất dụng võ. Đối mặt Lam Lan cái này có thể xưng ác độc khiêu khích, phản ứng của đối phương có thể làm cho Bạch Kiêu trước tiên đánh giá ra trình độ của bọn hắn, tức giận trách móc, vẫn là tỉnh táo đưa ra khiếu nại, lại hoặc là dứt khoát chạy trối chết, còn là nói không thể nói lý địa nhào tới động thủ, mà Huy Hoàng gốc người làm lựa chọn, lại làm cho Bạch Kiêu có chút ngoài ý muốn. Một nhóm 6 người, không có chút gì do dự địa liền liên thủ hướng bọn hắn phát khởi tấn công, lên, cầm đầu phán quyết người, mệnh lệnh còn ngậm tại trong cổ họng, năm tên đồng đội cũng đã tự phát hành động. Riêng phần mình thôi động ma khí, phun ra ma năng, dựa theo kế hoạch tác chiến, chấp hành sắc bén nhất quyết tuyệt công thành phương án. Tuyết Sơn người cái kia hoành đao đoạt chó khiêu khích, mang ý nghĩa hai chuyện. Đệ nhất, bọn họ ngự thú thuật cao minh vô cùng, chí ít xa so với lấy ngự thú nổi tiếng Huy Hoàng cốc càng cao minh hơn, cho nên sa thú rối loạn, rất có thể cùng bọn hắn thoát không được liên quan. Coi như không phải bọn hắn cách làm, chí ít bọn hắn rất có thể hiểu rõ hỗn loạn ngọn nguồn, thậm chí biết nên như thế nào hóa giải. Cái này cũng đã là để Huy Hoàng Cốc có nguyên vẹn động thủ lý do. Đệ nhị, bọn hắn không để ý chút nào cùng Huy Hoàng Cốc là địch. Ngự thú mà đến 6 người đoàn đội, mặc chính là Huy Hoàng Cốc vẫn lấy làm kiêu ngạo Huy Hoàng che đậy bào. Cho dù là phía đối diện quận biết rất ít người, cũng sẽ không nhận ra cái kia độc nhất vô nhị ánh vàng rực rỡ chói mắt quan trạch. Nhưng là, đối với biên quận chủ nhân, Tuyết Sơn người lại không chút nào cho ra vốn có kính sợ, ngược lại gần như ngạo mạn vô lễ địa ở trước mặt cướp đi chó săn quyền khống chế. Đối với Huy Hoàng Cốc người thi hành mà nói, đây đã là không cho phép khoan dung khiêu khích tội, cho nên không cần phán quyết dưới người lệnh, tất cả mọi người liền tự động chấp hành lên công thành phương án. Tại trước đó kế hoạch xong rất nhiều phương án bên trong, nếu là Tuyết Sơn người nguyện ý hạ thấp tư thái cùng Huy Hoàng Cốc hợp tác, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như không chịu hợp tác, vậy liền lấy tư thái ương ngạnh bức bách hắn hợp tác, nếu là còn dám phản kháng, vậy liền lập tức chấp hành công thành phương án, ông không tiếc giết chết đối thủ nghiêm nghị quyết ý khởi xướng tiên cơ công kích. Mà ở công thành phát động trong nháy mắt, cái này 6 tên ma đạo sĩ liền cảm thấy bốn phía thời gian trở nên chậm chạp. Cách đó không xa, tên kia Tuyết Sơn người nhất cử nhất động càng là tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lần nhanh thần thông đã trải qua có hiệu lực. Trong 6 người, có một tên thời không vực ma đạo sĩ, có thể đem phản ứng của mình tốc độ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp đôi. Mà ở đoàn đội duy trì dưới, phần này thần thông bị tất cả mọi người cùng hưởng, tương đương với tất cả mọi người tốc độ phản ứng đều tăng lên gấp đôi. Tốc độ phản ứng gấp bội liền đủ để ứng đối Tuyết Sơn người tập kích. Sau đó, 6 người lại cảm thấy với nhau sinh mệnh lực bắt đầu dung hội quán thông, phóng xuất ra bành trướng kinh người sức sống, sinh mệnh kết nối cùng khép lại cũng có hiệu lực. Tại thần thông như vậy gia trì dưới, dù là có người chịu vết thương trí mạng, còn lại 5 người cũng có thể trong nháy mắt đem sinh mệnh lực chia lại đi qua, khiến cho thương thế khép lại. Hơn nữa phần này thần thông đẳng cấp cao vô cùng, cũng không dễ dàng bị tùy tiện phá ma, kể từ đó, cũng liền không cần để ý Tuyết Sơn người tập kích năng lực. Cuối cùng thì là tấn công, căn cứ phán quyết người phân tích, đối với cấm ma pháp thể, trừ tượng đã kích hiệu quả kém cỏi nhất, cũng chính là cùng loại trớ chú, dịch bệnh, giảm tốc độ chờ thần bí vực, thời không vực thủ đoạn tận lực tránh cho sử dụng, cân nhắc đến vũ kỹ của đối phương cao minh thậm chí chiếm được chiến cuồng cao phong hoa khen không dứt miệng, sinh hóa vực cận chiến cũng không sáng suốt lựa chọn, cho nên tấn công phương án chính là toàn lực phát động nguyên tố vực, 6 người hợp lực chế tạo ra một mảnh nhiệt độ cao cao áp hủy diệt khu vực, trong nháy mắt trọng thương nhục thể của hắn. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu trong tầm mắt cũng thấy rõ đối phương 6 người thể nội ma năng trong nháy mắt dung hợp làm một, trong đó không trộn lẫn một tơ một hào một cái nhân tình cảm giác, đã không có phẫn nộ cũng không có nhục nhã, chỉ có lý tính mà lạnh khốc sức phán đoán. Sắp phủ xuống thần thông, quy lực là không hề tầm thường, cơ hồ là tại ma năng hiện lên trong nháy mắt, Bạch Kiêu trong cơ thể liệt ma bản năng liền phát ra dự cảnh. Đây không phải dựa vào cấm ma pháp thể liền có thể trực tiếp hóa giải công kích, huống chi coi như bản thân hắn có thể hóa giải, bên người Lam Lan lại tất nhiên sẽ bị lan đến gần. Đối phương 6 người là đồng thời đem Bạch Kiêu, Lam Lan cùng Trương Oánh nhét vào phạm vi công kích. Loại này có thể xưng quyết tuyệt sức phán đoán cùng lực chấp hành, để Bạch Kiêu lập tức ý thức được đối phương tính chất uy hiếp cực mạnh, tuyệt đối không cho phép khinh thường. Dù là không cân nhắc sáu người kia trên người chí ít cũng đạt tới ngân tuệ đẳng cấp ma năng chấn động, chỉ bằng vào phần này Lâm Chiến lúc tỉnh táo sức quyết đoán, cùng không hề cố kỵ liền lạnh lùng hạ sát thủ tàn nhẫn, cũng đủ để bị Bạch Kiêu coi là cường địch, cho nên hắn không chút do dự mà đưa tay khoác lên Lam Lan trên bờ vai. Lam Lan cũng đã sớm đình chỉ đùa chó chơi đùa động tác, tại Bạch Kiêu đưa tay trước đó liền đã làm xong phối hợp chuẩn bị, nương theo tuyết trắng chân nhọn ở trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, phù thủy chi múa hiệu lực trong nháy mắt phát động, bị nàng từ bộ lạc, không đúng, đi theo nàng từ bộ lạc một đường hướng nam mà đến các tổ linh, dọc theo Bạch Kiêu cánh tay tiến nhập thân thể của hắn, toàn diện cường hóa lấy thể năng của hắn cùng kỹ nghệ, đó là xa so với siêu ma thể còn muốn mãnh liệt thuốc đại bổ, Bạch Kiêu thân thể khôi ngô chỉ một thoáng liền bành trướng một vòng, tựa như cự thú đồng dạng, tản mát ra kinh tâm động phách lực uy hiếp. Cùng lúc đó, Lam Lan phù thủy quyền trượng cũng xuất hiện ở trong tay Bạch Kiêu, xung doanh nguyên tố chi lực tại quyền trượng bên trong cuồn cuộn, phản phất tùy thời đều có thể dựng dụng ra hủy thiên diệt địa bảo táp nguyên tố. Phù thủy cùng thợ săn hợp lực, trong nháy mắt hoàn thành, thợ săn xung làm tiên phong, phù thủy làm chúc phúc, đây chính là Tuyết Sơn bộ lạc kiệt tác nhất phối hợp. Sau một khắc, Bạch Kiêu bỗng nhiên huy động quyền trượng, như vậy đối với thiếu nữ mà nói quá to lớn quyền trượng, trong tay hắn lại là vừa đúng. Vung vẫy ra đường vòng cung cũng phải so sánh với Lam Lan lăng lệ mấy lần, quyền trượng vung vẫy ở giữa, lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn thành kim hồng sắc cục sáng, chỉ một thoáng giáng lâm tại huy hoàng cốc người thi hành ở giữa. Sáu người tấn công thần thông chính đến rồi xuất thế đại phát thời khắc mấu chốt, đạo này kim hồng sắc cục sáng lập tức để bọn hắn trở tay không kịp, vừa mới ngưng tụ thành nguyên tố trì ầm vang tán loạn, sáu người không thể không cuống quýt ngược lại khu động hộ thân ma cụ, phóng xuất ra cách nhiệt cùng tránh xét thần thông, mà ở bọn hắn khu động thần thông thời điểm, Bạch Kiêu đã trải qua dùng như chớp giật tốc độ vọt tới trong sáu người ở giữa, quyền trượng vung vẩy, một đạo tròn trịa hoàng mỹ quỷ tích chỉ một thoáng đầu đuôi đụng vào nhau, sau đó, sắc bén vô cùng kim sắc sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mở đi ra, tựa như một chiếc nở rộ kim sắc mâm tròn, Lam Lan phù thủy quyền trượng, đầu trượng tựa như chiến chủ y đồng dạng cực đại, nhưng mà Bạch Kiêu toàn lực múa lúc khuếch tán ra sóng xung kích nhưng lại sắc bén như đao, bị kim sắc sóng xung kích đụng chạm lấy vật chất, vô luận là cứng rắn ngoan thạch, vẫn là mềm mại nhân loại huyết nhục, hết thảy tại chuyển trong nháy mắt liền một phân thành hai, mặt cắt là bày biện ra nhiệt độ cao thiêu đốt vết cháy, nhanh như thiểm điện vòng thứ nhất trùng kích, trực tiếp đem hai tên huy hoàng cốc người thi hành chặn ngang cắt đứt, nhưng mà Bạch Kiêu lại nhíu mày, chỉ trúng đích hai người, vốn định một lưới bắt hết bọn họ, nhưng mà phản ứng của đối phương tốc độ nhưng ở mong muốn phía trên, có bốn người tại hắn xuất thủ trong nháy mắt liền cao cao bay đến giữa không trung, tránh đi rí mạng trùng kích, cùng lúc đó, giữa không trung bốn tên người sống sót lại quả thực khó mà kiềm chế trong lòng rung động, đây là cái gì quái vật, tốc độ của bọn hắn đã trải qua tăng lên gấp đôi, nhất cử nhất động tại thường nhân xem ra đều nhanh như thiểm điện, kết quả vẫn là bị Bạch Kiêu tập kích đánh cho trở tay không kịp, tốc độ của hắn chí ít so trên tư liệu nhanh hơn năm thành trở lên, càng không nói đến cái kia lôi đình cùng hỏa diễm đang vào nguyên tố vĩ lực, càng là chưa từng nghe thấy, hai tên bị chém ngang lưng người thi hành cũng không có ngay tại chỗ tử vong, mà là cắn chặt hàm răng, cố nén kịch liệt đau nhức ý đồ lấy sinh mệnh kết nối cùng khép lại đến khôi phục thương thế, nhưng vốn nên trong nháy mắt xung doanh sinh mệnh lực, lại phản phất bị lực lượng vô hình đang không ngừng hấp thu, để bọn hắn càng phát ra suy yếu. Cùng lúc đó, giữa không trung phán quyết người lập tức làm ra phán đoán, cầu viện. Trên thực tế, trong lòng của hắn chỉ hối hận phán đoán của mình tới đã chậm chút, khi nhìn đến đối thủ không chỉ một người thời điểm liền nên hướng cầm giới người cầu viện, nhưng mà hắn cầu viện vẫn không có thể chuyển hóa làm lời nói ra miệng. Liền cảm thấy một trận nóng rực trùng kích từ đuôi đến đầu đem hắn chia làm hai đoạn. Bạch Kiêu đứng tại trên mặt đất, lấy tay bên trong quyền trượng tách ra đệ nhị chén nhỏ kim sắc mâm tròn, đứng thẳng lấy, đem giữa không trung phán quyết người cùng hai tên người thi hành đồng thời cắt thành hai nửa.